Cố chấp mê muội, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền 2 triệu đó, sao lại liên quan đến Lâm An An? Khương Vãn Ý vô thức đưa tay vuốt bụng trái của mình, nhưng không sờ thấy vết sẹo dài. Cô mới bàng hoàng nhận ra, mình đã chết từ lâu rồi, linh hồn nào có sẹo. Thẩm Kinh Niên vẫn đang nói thay Lâm An An, dường như chỉ cần nhắc đến Lâm An An, anh ta sẽ có vô số kiên nhẫn. An An rất tốt bụng, càng không có ý định xen vào hôn nhân của người khác. Khương Vãn Ý, anh hy vọng em có thể từ bỏ sự đố kỵ, hòa thuận với cô ấy. Cút ngay, ghê tởm quá, chỉ cọ cọ không tiến vào thì không tính là tiểu tam à. Kiều Lộ không nghe nổi nữa, vừa kéo vừa đẩy Thẩm Kinh Niên ra khỏi nhà. Con trà xanh Lâm An An đó nói gì anh cũng tin. Số tiền 2 triệu kia, rõ ràng là Khương Vãn Ý bán thận để đổi lấy cho anh. Nếu không phải 5 năm trước cắt bỏ thận, thì sao cậu ấy lại bị suy thận? Đứa ngốc đó vì anh mà mất đi sức khỏe, sợ anh day dứt còn lừa mọi người rằng mình bị bệnh. Thẩm Kinh Niên, chỉ cần anh để tâm một chút thôi, thì sẽ không thể không biết cô ấy đã hy sinh như thế nào vì anh. Cút ngay cho tôi, cút ngay, đừng làm bẩn không khí trong nhà tôi. Rầm, cánh cửa bị đóng sầm lại, một tiếng động lớn đến điếc tai, ba tầng lầu liên tục sáng đèn. Thẩm Kinh Niên tức giận, nổi trận lôi đình trở về xe. Nhớ lại những lời Kiều Lộ nói trước khi đóng cửa, anh ta mím môi, cuối cùng vẫn lạnh mặt cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý. Cha xem gần đây Khương Vãn Ý đang làm gì, còn có. Nghĩ cách tra tất cả mọi chuyện về Khương Vãn Ý 5 năm trước, sáng mai đem đến công ty cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, anh ta vẫn không lái xe đi. Trong lúc đó, Lâm An An lại nhắn tin, nhưng lạ thay anh ta không trả lời, mà là nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng 6 với vẻ mặt khó hiểu. Khương Vãn Ý nhìn theo hướng anh ta nhìn, nơi đó chính là nhà của Kiều Lộ. Cô đột nhiên không hiểu nổi anh ta nữa, nhưng Thẩm Kinh Niên ở lại đó cả đêm. Ngày hôm sau, Khương Vãn Ý theo chân Thẩm Kinh Niên u ám bước vào văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị. Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Lâm An An đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, một tay cầm điện thoại, một tay lật xem hợp đồng trên bàn. Thẩm Kinh Niên cau mày bước vào, giọng nói hơi lạnh lùng. Sao em lại vào đây? Lâm An An sợ hãi đứng dậy, cạch, một tiếng, điện thoại rơi xuống bàn, nhưng sự bối rối chỉ thoáng qua, cô ta nhanh chóng làm nũng đi về phía người đàn ông. Sao anh không vui thế? Trước đây em chẳng phải cũng thường đến đây sao? Có lẽ là chột dạ, Lâm An An hạ giọng nịnh nọt. Được rồi, là em sai, hôm nay em đến đây là vì lo cho sức khỏe của anh đấy. Sắc mặt anh tệ quá, hôm qua anh không ngủ được sao? Hay là lại cãi nhau với chị Khương rồi? Khương Vãn Ý hơi bất lực, chiêu trò đổ lỗi này, Lâm An An dùng thật nhuần nhuyễn. Không phải, Thẩm Kinh Niên cau mày nhìn Lâm An An tự nhiên dán lên người mình, lúng túng tránh ra. Có lẽ là bị Kiều Lộ chỉ trích một trận, anh ta đột nhiên cũng thấy mình và Lâm An An thân mật quá mức. Chưa kịp định thần, Lâm An An lại tiếp tục. A Hành, em vừa thấy trên bàn có vẻ là hợp đồng dự án của công ty nhà em. Hôm qua ba em còn nói, lúc trước em giúp anh là duyên phận, bây giờ hai nhà hợp tác cũng là duyên phận, đợi dự án thành công, quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước. Lời này của cô ta ẩn ý sâu xa, Khương Vãn Ý đều hiểu là đang gián tiếp thúc giục kết hôn. Ai ngờ, Thẩm Kinh Niên lại nhàn nhạt nói, An An, trước đây em đã giúp anh nên anh đối tốt với em, nhưng chuyện này không liên quan đến nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em về đi, sau này nếu không có chuyện gì thì đừng đến công ty tìm anh. Có lẽ là chưa từng bị Thẩm Kinh Niên quát mắng, nụ cười thường trực trên mặt Lâm An An không thể duy trì được nữa, lấy cớ rời đi. Khương Vãn Ý cũng thấy kỳ lạ, Thẩm Kinh Niên thay đổi tính rồi sao? Anh ta không phải rất cưng chiều Lâm An An, hận không thể làm chó ly 3 mét của cô ta sao? Chẳng lẽ trận mắng của Tiểu Lộ đã thực sự làm anh ta tỉnh ngộ? Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng. Một tiếng nữa, tiếp đó trợ lý của Thẩm Kinh Niên hoảng hốt chạy vào, run rẩy đưa mấy tập tài liệu. Tổng giám đốc, tôi đã tra được những chuyện ngài dặn rồi. Vợ ngài một tháng trước không may bị ngã, sinh non và mất. Cách chương.